Ở đây có một Phật tử hỏi tôi thế này: Kính bạch thầy, xin thầy từ bi giải đáp cho con câu hỏi này. Trong kinh nói thân người khó được, rất là khó được. Vậy mà con thấy dân số tăng mỗi năm mỗi nhiều hơn, thì khó được làm người ở chỗ nào? Nếu mà khó được thì khó được thì phải khó ít có. Mà tại sao mà khó được mà có nhiều quá, năm nào cũng tăng, tăng dùng dục? Thì câu hỏi này nó có lý, phải không? Thì tôi trả lời thẳng cái câu này. Trong nhà Phật nói thân này khó được là cái nhìn của Phật thấy chúng sinh luân hồi trong lục đạo. Lục đạo là ở đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula và cõi trời. Tức là sáu đường. Sáu đường, mà trong sáu đường đó, địa ngục quá khổ, ngạ quỷ quá khổ, rồi súc sanh cũng khổ, tu không có được. Lên làm người nữa mới dễ tu. Còn làm Atula thì sướng, gần bằng trời. Trời thì sướng quá, muốn gì được nấy, tu cũng không được luôn. Sướng quá tu không được, mà khổ quá tu cũng được. Có cõi người của mình á, ít hôm thì cũng được thảnh thơi chút, rồi ít hôm thì cũng phiền não đủ thứ, rồi ít hôm được thảnh thơi. Khi thì bệnh, khi thì mạnh, cho nên khi mạnh thì mắc mê chạy theo làm ăn, cái quên tu. Tu cái nở, lỡ bệnh nằm xuống cái nhớ à, coi bộ thần vô thường tới rồi, nhớ cái ráng tu, thấy không? Nhờ vậy mà cảnh tỉnh mình hoài à, mình không quên được. Có khi mạnh, có khi đau, có khi nghèo, có khi dư giả, vân vân. Nó có lúc này lúc nọ, cho nên mình dễ thức tỉnh. Mà dễ thức tỉnh cho nên là dễ tu. Vì vậy cho nên làm người là cái chỗ dễ tu nhất. Người ta thường nói được sanh cõi trời sung sướng, mà Phật chê. Phật nói tu mà đòi sanh cõi trời là không có tu được. Nên đó là hưởng phước không, không có tu. Bây giờ tôi nói thế gian này mà giả sử người nào có phước khá đó, à, sanh ra rồi cái gì muốn cũng được như ý hết, người đó có thể tu không? Chắc khó tu, phải không? Nên sở dĩ chúng ta dễ tu là có cái muốn được, có cái muốn không được. Không được rồi, 10 điều muốn thì chỉ có 3 điều được thôi, mà 7 điều không được. Cho nên rồi cũng chán nản, thôi là tu chứ, tham quá làm chi cho khổ, phải không? Còn cái kia muốn gì được nấy là lo hưởng chứ ở đâu tu. Vì vậy cho nên lên cõi trời là khó tu. Mà khó tu thì dù sung sướng cũng không có lợi gì. Như vậy thì trong lục đạo luân hồi đó, chúng ta tu hành có phước được sanh cõi trời cũng chưa hẳn là dễ tu. Chúng ta tạo tội tạo nghiệp, đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng không tu được. Chỉ trở lại làm người là dễ tu nhất. Bởi dễ tu đối với năm đường kia, cho nên Phật mới nói ở thế gian này được ra đời làm người là khó lắm. Bởi vì sáu đường mà được làm người là trúng có một à, cũng như đánh bạc mà sáu năm phần trả có phần trúng à, thì dễ hay khó? Như vậy thì cái được làm người là cái khó được. Bởi khó được cho nên mới là quý được rồi ráng mà tu. Đó là tôi nói trường hợp thứ nhất, căn cứ trên sáu đường. Bây giờ căn cứ trên năm giới của Phật dạy, thì quý vị thấy Phật dạy muốn được làm người thì hiện tại chúng ta phải giữ tròn năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng mà nhìn lại người thế gian thì chừng mấy người giữ được năm giới? Chỉ năm giới thôi mà mấy người giữ tròn? Nghĩa là trăm người chưa biết được 10 người giữ tròn hay không. Thì như vậy đó, được giữ tròn năm giới mới được trở lại làm người, mà thiếu thì khó trở lại làm người. Thì như vậy làm người khó hay dễ? Đó là hai trường hợp. Nhưng mà bây giờ Phật tử này nói tại sao mà ở trên thế gian này thấy dân chúng càng ngày càng đông, nói khó mà tại sao ra nhiều quá vậy? Thì tôi giải thích cho quý vị hiểu. Sở dĩ trên thế gian dân số đông là bởi vì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người trên thế gian tu được giữ tròn năm giới hoặc thiếu chút chút thì được trở lại làm người. Thì người nào tròn thì được làm người hoàn toàn, người nào thiếu chút chút thì làm người mà nó có những cái thiếu sót, nó có những cái đau khổ. Rồi còn những người mà ở trên cõi trời hết phước thì họ cũng rơi xuống đây trở lại làm người. Người ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh hết tội cũng được trở lên đây. Như vậy thì các cõi kia, bên thì hết phước xuống, bên hết tội lên, còn một bên này thì mình ráng tu mình được ở lại. Thì do ba bốn chỗ dồn lại cho nên đông chứ gì. Rất là khó được, nhưng mà tại nhiều chỗ dồn quá thì nó phải đông. Đó là trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nếu cho là do tiến hóa lên của chúng sanh, các chúng sanh luân hồi, thì tại sao đã gọi là thời mạt pháp mà chúng sanh tiến hóa mau và nhiều như vậy? Nói rằng do các cái cõi dưới lên, tiến lên lần lần hết tội là được lên. Như vậy thì nói rằng đời này là đời mạt pháp, tại sao mà được trở lại đông nhiều như vậy? Thì đây tôi nói rõ thêm, đời này là đời mạt pháp, mà đừng có nghĩ đời mạt pháp là đời hết trơn rồi tiêu diệt. Phật chia giáo pháp của Phật là thời chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Mạt pháp tức là cái đời, chữ mạt là sau, chứ không phải mạt là hết trơn. Mà đời chánh pháp là thời Đức Phật tại thế, rồi tượng pháp là sau Phật nhập niết bàn 500 năm, mạt pháp là cả muôn năm lận. Muôn năm bây giờ mình mới có 2,000+ năm mà đâu có hết. Tuy mạt pháp là cái thời sau, chứ không phải mạt pháp là hết Phật pháp. Mà bởi vì cái thời này ai cũng nghe nói là thời mạt pháp, cho nên là nhiều người ham sợ không gặp đạo Phật nữa, nên ráng tu. Nhờ ráng tu ta trở lại được nhiều, phải không? Như hồi nãy tôi nói, ở trên xuống, ở dưới lên, ở đây giữ lại nữa thì tự nhiên phải nhiều chứ gì. Còn nói rằng chứ người đời họ thấy rõ ràng thân người dễ được chứ không khó được chỗ nào, thì ở chỗ nào mà tin được. Người đời họ thấy dễ được là họ chỉ thấy ở trong cái phạm vi thế gian, sinh tử trong thế gian, cho nên thấy dễ có quá. Còn ở trong Phật pháp thấy khó là vì nhìn trong lục đạo, nhìn trong lục đạo luân hồi, cho nên thấy khó. Như vậy thì cái thấy khó thấy dễ tùy chỗ mê ngộ. Người ngộ thì thấy khó, người mê thì thấy nó dễ, vậy thôi.